Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tỉ muội hai người từ nhỏ chưa từng thân thiết mấy, nhưng dù sao cũng là thủ túc, chẳng lẽ trong lòng nàng, nàng còn không bằng một người khác họ như thôi thì sao nàng luôn đề phòng mình như vậy, rốt cuộc là vì lý do gì? Trước đây, Diêu Phẩm Nghiên luôn cảm thấy nhị muội muội này của mình là một người đoan trang, thủ lễ, ôn hòa, hiền hậu. Nhưng giờ đây nhìn lại, nàng có vẻ cũng có tâm cơ không ít. Những hành động trước đây của nàng có khi không phải là chân thành. Nàng ta đã sống qua một kiếp người rồi, nàng ta không còn là cô thiếu nữ đơn thuần như trước. Ngay cả phu quân từng đối với nàng ta một thời gian dài, cuối cùng cũng có thể thay lòng đổi dạ, thì còn chuyện gì là không thể xảy ra nữa. Lòng người thật khó dò, dù là thân tỉ muội cũng chẳng qua chỉ là vậy thôi. Nếu ông trời đã cho nàng ta cơ hội sống lại, nàng ta tuyệt đối không thể để mình sống trong tình cảnh khốn cùng và thất vọng như kiếp trước. Rất nhiều lúc, hạnh phúc phải dựa vào chính mình để giành lấy. Tổ mẫu, phụ thân, Diêu Phẩm Nghiên lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó vén mảnh bước ra. Lúc này, nàng ta đã điều chỉnh lại cảm xúc, dù mắt còn đỏ, nhưng trên mặt nàng ta lại hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. Nếu vì chuyện này mà làm tổn thương chính mình, thật sự không đáng đâu. Mọi việc đều có thể ngồi xuống và từ từ suy nghĩ, vội vàng cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu cứ lo lắng cho bản thân, chẳng phải là tự làm mình khổ thêm sao? Nàng ta nói với giọng nhẹ nhàng, êm ái, khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Rất nhanh, Diêu Trọng Hòa và Diêu Lão Thái Thái đều cảm thấy cơn giận trong lòng dần tiêu tan. Nghiên Nhi nói rất đúng, vừa rồi thật là ta nóng nảy quá. Diêu Lão Thái Thái sau khi được an ủi, cũng nở một nụ cười. Cũng tại nha đầu đó khiến chúng ta tức giận, đến mức loạn hết cả lên. Giờ bình tĩnh lại nghĩ, thật sự là không cần thiết phải giận dữ như vậy. Nha đầu đó hiện giờ quyết tâm muốn tính kế chúng ta, muốn làm khó dễ Diêu gia. Nếu như vậy, chúng ta cũng không cần phải nhớ đến tình nghĩa cha con, tỉ muội tình thâm gì nữa. Nó bất nhân, thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Lão Thái Thái nói với giọng chắc nịch, Diêu Phẩm Nghiên đỡ Lão Thái Thái ngồi xuống, quay lại nhìn phụ thân mình, nói. Phụ thân, mời người ngồi. Lão Thái Thái đã kìm nén được cơn tức, nhưng Diêu Trọng Hòa lúc này lại cảm thấy trong lòng không yên. Công việc trong triều đã đủ khiến ông ta đau đầu, giờ về nhà lại phải lo lắng chuyện này. Mà cái nữ nhi Diêu Phẩm Nhàn kia, không biết sao lại thành ra như vậy. Ông ta là phụ thân, nhưng không thể giống nương nàng, trò chuyện riêng với nàng. Hiện tại nàng đang bệnh nặng, hắn đến thăm nàng, mà còn phải có bình phong che chắn. Những lời quan trọng muốn nói cũng thật sự không tiện mở miệng. Mà khi nghĩ đến việc bảo mẫu thân mình đi nói, Diêu Trọng Hòa mới chợt nhớ ra, mấy năm nay tình cảm phu thê giữa họ cũng chẳng sâu sắc. Đừng nói là chia sẻ những chuyện riêng tư như vậy, mà ngay cả việc ngồi xuống cùng nhau trò chuyện phiếm, cũng chưa bao giờ có. Huống hồ, Nghiên Nhi lại không phải là con ruột của nàng ấy. Nếu lúc này, mẫu thân đến trước mặt ám chỉ muốn nàng ấy đi khuyên nhủ Phẩm Nhàn. Nếu nàng ấy thật sự làm vậy, muốn Phẩm Nhàn để tỉ tỉ mình trở thành kế phi của Ngụy Vương, nàng ấy có thể đồng ý sao? Biết đâu, hai người lại có thể tranh cãi một trận. Diêu Trọng Hòa bỗng dưng cảm thấy một nỗi bi ai, phu thê không hòa hợp, con cái cũng không thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm qua, ông ta rốt cuộc đã làm cái gì? Khi Diêu Trọng Hòa đang thất thần nghĩ về những chuyện đã qua, ông ta lại nghe Lão Thái Thái nói tiếp. Hừ, những người bên ngoài không phải họ hàng thân thích, tỉ muội cũng có thể chuyển đến Ngụy Vương phủ làm tiểu thiếp, sao tỉ muội ruột thịt nhà chúng ta lại không được? Nghiên Nhi, con lập tức về chuẩn bị một chút, ngày mai cùng tổ mẫu đi Ngụy Vương phủ, ở đó một thời gian. Trước đây, trong lòng Diêu Phẩm Nghiên vẫn còn đôi chút do dự, cảm thấy làm như vậy có vẻ không tốt lắm. Nhưng hôm nay, nàng ta như đã quyết tâm, không còn nửa phần chần chừ hay do dự. Vâng, Nghiên Nhi sẽ nghe lời tổ mẫu sắp xếp. Diêu Phẩm Nghiên đứng dậy, cúi đầu đồng ý. Về phần Diêu Trọng Hòa, ông ta không có ý kiến gì. Sau khi Diêu Trọng Hòa rời đi, trong phòng chỉ còn lại bà cháu hai người. Lão Thái Thái lo lắng cháu gái quá thiện lương, sợ rằng sẽ không muốn tranh đoạt gì, liền khuyên nhủ. Nghiên Nhi, con phải nhớ kỹ, hôn sự này là của con, chỉ là trời xui đất khiến nha đầu kia có được tiện nghi. Giờ là ông trời có mắt, thương tình con và Ngụy Vương, cho nên mới khiến nha đầu kia mắc bệnh. Con không làm sai gì cả, từ đầu đến cuối, hôn sự này đều thuộc về con. Con không cần cảm thấy áy náy, giờ nó đã làm ra chuyện như vậy, ngăn cản con trở thành Ngụy Vương phi, thậm chí đi nhận một người hoàn toàn không liên quan đến chuyện này làm muội muội, vậy thì con còn nhớ đến tình nghĩa tỷ muội làm gì nữa? Con lòng dạ thiện lương, đó là điều đáng quý. Nhưng nếu chỉ biết thiện lương mà không hiểu dùng mưu lược và thủ đoạn để bảo vệ những gì thuộc về mình, thì đó là ngu ngốc. Diêu Phẩm Nghiên lúc này trong lòng cũng nghĩ như vậy, vì vậy nàng nghiêm túc hứa hẹn. Tổ mẫu yên tâm, Nghiên Nhi sẽ không làm vậy. Thấy lúc này cháu gái bảo bối kiên định, không còn do dự như trước, lão thái thái cũng yên tâm phần nào. Bọn họ tuy đã thành thân 5 năm, nhưng quãng thời gian sống chung cũng ít, tình cảm giữa họ chẳng phải nhiều. Ngụy Vương giờ đối xử tốt với con, thật ra là vì Ngụy Vương nhớ ân tình của tổ phụ đối với hắn, hắn mới nhớ đến gia đình chúng ta. Thứ hai, Ngụy Vương là người trọng tình nghĩa, có trách nhiệm. Dù sao, hiện giờ nó trên danh nghĩa là thê tử của hắn. Dù là ai thay thế làm Ngụy Vương phi, Ngụy Vương cũng sẽ đối xử tôn trọng như vậy. Ngụy Vương yêu quý là vì thân phận của nó, chứ không phải vì nó. Nhưng con lại khác. Năm đó tổ phụ con cứu hắn về phủ, đã cùng hắn qua mấy tháng gắn bó. Tình cảm ấy quý giá, hắn sẽ ghi nhớ cả đời. Nếu không, sao nha đầu kia lại vội vàng như vậy? Nó là người ở bên Ngụy Vương, hẳn là biết rõ tâm tư của hắn, giờ mới ra tay đối phó con. Nó không muốn để con và Ngụy Vương tái hợp. Lão thái thái nói những lời này rất có lý, trong lòng Diêu Phẩm Nghiên cũng phần nào tin tưởng. Ngày hôm sau, Diêu Phẩm Nghiên trực tiếp mang theo tay nải đi đến Ngụy Vương phủ. Sau khi bà cháu hai người vào nội tẩm, lão thái thái lập tức đi vào phòng Diêu Phẩm Nhàn và nói: "Con có tỷ tỷ, giờ lại bị bệnh, làm sao có thể kêu người ngoài đến giúp đỡ được? Nếu để người ngoài biết, người ta sẽ nói hai tỷ muội nhà mình không có tình nghĩa, không hiểu đạo lý. Vì vậy, hôm qua khi trở về, ta đã bảo tỷ tỷ con chuẩn bị tay nải. Tủ hôm nay sẽ do chính tỷ tỷ con chăm sóc con." Lúc này, Thôi Vũ Giao đang ở bên giường Diêu Phẩm Nhàn, chăm sóc cho nàng. Lão thái thái nói xong, liền quay sang Thôi Vũ Giao nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi cô nương, có lẽ sẽ phiền ngươi dọn dẹp lại một chút, rồi về Thôi ra. Hai ngày nay ngươi cũng vất vả rồi." Thôi Vũ Giao không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn Diêu Phẩm Nhàn đang nằm trên giường. Lão thái thái nói nàng không nghe, nàng chỉ nghe lời của Ngụy Vương phi nương nương mà thôi. Nghe xong những lời này, Diêu Phẩm Nhàn không nhịn được cười trong lòng. Bà ta chạy đến Ngụy Vương phủ tự cao tự đại như vậy, lão thái thái này e rằng thật sự không hiểu rõ thân phận và địa vị của mình. Hoặc có thể là trước kia mình quá mềm yếu, quá dễ bị bắt nạt, nên mới khiến bà ta thành thói quen nói một không hai, hoàn toàn không coi mình là Ngụy Vương phi. Tuy nhiên, việc lão thái thái vội vàng như vậy cũng đủ chứng minh những suy nghĩ và tính toán của nàng quả thực có hiệu quả. Mục đích ban đầu của việc để Thôi Vũ Giao ở lại phủ là để Diêu Phẩm Nghiên cũng phải ở lại. Nay mục đích đã đạt được, nàng cũng không vội vàng gì. Chỉ là sau khi khụ vài tiếng yếu ớt, Diêu Phẩm Nhàn mệt mỏi hỏi: "Cái nà, cũng là tỷ tỷ muốn sao?" Nếu là trước đây, Diêu Phẩm Nghiên chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ và giận dữ, có lẽ sẽ do dự hoặc lùi bước. Nhưng bây giờ, nàng ta đã thấy rõ tất cả, đã đi đến bước này rồi, nàng ta cũng không định lùi lại. Tổ mẫu nói rất đúng, nàng ta nhớ tỷ muội tình thâm, không muốn làm hại Diêu Phẩm Nhàn, nhưng còn Diêu Phẩm Nhàn thì sao? Diêu Phẩm Nhàn giả bộ hiền lương, nhưng sau lưng lại luôn tính kế mình. Trước kia, nàng ta luôn luôn đối tốt với nàng, nhưng giờ đây, khi nàng đang bệnh nặng nằm trên giường, nàng vẫn còn tính toán cách ngăn cản mình gả vào Ngụy Vương phủ. Là nàng bất nhân trước. Vì vậy, Diêu Phẩm Nghiên chủ động ngồi xuống mép giường, nắm chặt tay Diêu Phẩm Nhàn, thân thiết nói: "Chúng ta từ nhỏ tình tỷ muội thâm sâu, giờ muội bệnh nặng, là tỷ tỷ, ta đương nhiên phải tự mình chăm sóc muội, từ thức ăn đến thuốc men. Tỷ muội chúng ta thân thiết như vậy, thật sự không cần khách khí." Diêu Phẩm Nhàn vẫn rất yếu ớt: "Nhưng ta thật sự không sao." "Khụ khụ khụ, ta không sao." Nàng cố gắng nói, vẻ mặt mệt mỏi: "Mấy ngày nay ta đã uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể ta tự hiểu rõ, thật sự không cần tỷ tỷ chăm sóc." Nếu ngươi còn nói như vậy, thì chính là khách khí. Diêu Phẩm Nhiên không chịu bỏ qua, thậm chí còn giả vờ giận dữ. Diêu Phẩm Nhàn hơi mở mắt, nhìn nàng ta một cái, rồi mới nói. Nếu vậy, tỷ tỷ muốn sao thì làm vậy đi. Nàng nhắc nhở, chỉ là, dù tỷ tỷ thân cận với ta, nhưng căn phòng này không chỉ có mình ta. Giờ vương gia đã về, tối nay hắn sẽ đến nghỉ ngơi. Tránh tị hiềm, sau này khi vương gia ở đây, tỷ tỷ không cần lại vào phòng ta. Diêu Phẩm Nhàn tuy rất yếu, nhưng những lời này cũng không dễ nghe lắm. Mặc dù Diêu Phẩm Nhiên đúng là có ý định như vậy, nhưng giờ phút này bị nàng thẳng thắn chỉ ra, nàng ta cũng không nhịn được. Gương mặt nàng ta bỗng nóng lên, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, suýt nữa không thể giữ được thể diện, muốn tranh luận với nàng một trận. Vẫn là lão thái thái mở miệng trước, sao tỷ tỷ của con không hiểu đạo lý này, con nói như vậy, chẳng khác nào không giữ mặt mũi của nàng. Nó là người đoan trang, có thể không so đo với con. Nếu là người khác, chắc chắn đã khóc lóc, gây chuyện rồi. Diêu Phẩm Nhiên lúc này mới ép sự tức giận trong lòng xuống. Diêu Phẩm Nhàn không chịu thua, hừ một tiếng, có chút âm dương quái khí nói. Không phải là tốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng cứ nói những lời khó nghe như vậy, Diêu Phẩm Nhiên càng tức giận, siết chặt lòng bàn tay, nghiến răng kèn kẹt, nhưng càng không thể dừng lại. Lão thái thái lại kéo tay áo nàng ta, ra hiệu để nàng ta giữ bình tĩnh, nghĩ đến đại cục. Diêu Phẩm Nhàn lại không quan tâm đến hai người họ, chỉ gọi nô tỳ đến phân phó, bảo họ dẫn Diêu Phẩm Nhiên đi nơi khác. Ngày hôm sau, mẫu tử Bùi Thị lại đến, khi biết Diêu Phẩm Nhiên đã ở lại Ngụy Vương Phủ, cả hai không khỏi lo lắng và hỏi. Thật sự để nàng ở lại đây, con không sợ xảy ra chuyện sao? Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn đã có kế hoạch, muốn bàn với bà ngoại và nương. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, e là cũng không thể giữ Diêu Phẩm Nhiên lâu như vậy. Đã đến bước này, chỉ còn một bước cuối cùng, ta sẽ không bỏ dở giữa chừng. Hơn nữa, ta hiểu rõ tính tình vương gia, dù trong lòng ngài ấy nghĩ thế nào, nhưng việc làm những chuyện bẩn thỉu làm hỏng thanh danh như vậy, ngài ấy tuyệt đối không làm được. Vương gia không thể làm được, nhưng không chịu nổi kẻ có ý đồ. Bây giờ nàng công khai ở lại đây, con còn định giữ thể diện sao? Vương gia lo quân vụ, tâm tư không để ý đến những chuyện xấu trong phủ. Nhưng nếu cô nương nhà Diêu gia thực sự dùng thủ đoạn bẩn thỉu, con có hối hận cũng không kịp. Diêu Phẩm Nhàn cười, đôi mắt linh động lóe sáng. Nếu đúng như vậy, ta còn sợ gì? Nàng nói, nếu đúng như vậy, nàng ta chỉ có thể từ cửa hông đi vào, chẳng qua chỉ là một phi tần bình thường thôi. Đừng nói ta không chết được, ngay cả khi ta chết, nàng ta cũng không thể xoay người. Phi phi phi, nói gì mà chết không chết, thật là đen đùi. Bùi lão thái thái không vui, Diêu Phẩm Nhàn vội vàng phát ra ba tiếng. Phi, rồi nói, yên tâm, nàng ta chỉ nhắm vào vị trí Ngụy Vương Phi mà thôi, nàng ta sẽ không ngu ngốc đến vậy. Nếu vương gia đồng ý, thì nàng tuyệt đối không đồng ý, hiện giờ, nàng ta chỉ sợ Thôi Vũ Giao, mới dọn vào đây để quan sát Thôi Vũ Giao thôi. Nhiều nhất là sử dụng một chút thủ đoạn, dụng tâm, chỉ để vô tình gặp vương gia thôi. Cách chương.